Giao dịch XXX Dark Angel. Chương 21, Lân Phong 1. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu miêu mễ, ta muốn nữa. Nam nhân khàn đặc giọng ngã vào nữ nhân tai. Khả nàng lại giống như một làn gió thoát ra khỏi xe. Tiểu miêu mễ, ngươi, đi đâu? Chữ đi đâu còn chưa kịp thốt ra. Người đã không thấy bóng dáng. Chát Vân Nghi chính đi theo một cái quen thuộc bóng dáng. Đó bóng dáng vừa xuất hiện tại bãi giữ xe cửa đi vào khách sạn. Tân Nhi như thế nào ở chỗ này? Chẳng lẽ là, bọn hắn, Chát Vân Nghi đầu óc liên tục xoay chuyển. Khả Chân là nhanh chạy đi theo Chát Tân bóng dáng. Nấp vào cánh cửa, dùng nhĩ lực kinh người nghe ngóng bên trong đối thoại. Ta sẽ không hại nàng. Chát Tân giận dữ cùng không khuất phục thanh âm liền vọng đến tai. Ngươi nghĩ ngươi có thể lựa chọn, nên biết mạng ngươi hiện tại nằm trong tay ta. Dễ nghe thanh âm mang theo cực lực uy hiếp, làm người ta cảm thấy một trận lạnh lẽo. Ngươi liền giết ta đi. Chát Tân kiên định. Nga, ta chính là thích những kẻ như ngươi. Thanh thuần pha chút tà ác ngữ khí nói. Có chút lười biếng, vậy thì ta liền thành toàn ngươi. Thủ kéo ra một cái xinh đẹp ngòi súng, đặt tại thiếu niên trái tim, đoàng một tiếng nhập vào da thịt, không khí lạnh lẽo chết lặng. Ai ra, ta lỡ tay a. Ngay tại lúc nam nhân nhàn nhạt vô tội nói. Một làn gió nhẹ liền thổi đến hắn trước mặt, sát khí tẫn mở, đánh úp vào nam nhân mặt, hắn thon dài thân ảnh dễ dàng tránh né, tựa thiếu phi thiếu chống cự, hai cái thân ảnh dây dưa đi lên. Một yểu điệu mềm dẻo, một tuấn tú thon dài, căn bản không có thời gian nhìn mặt đối phương mà là đơn thuần chém giết nhau. Nam nhân tấn công đầu người, chỗ yếu hại của nữ nhân mà nàng tấn công hắn trái tim cùng động mạch chủ. Ngươi giết ta, ngươi đệ đệ liền, cố ý kéo dài thanh nói. Đó thanh âm mười phần bén nhọn, ngươi dám. Hai người đối thoại căn bản không ngừng động tác. Đánh nhau nửa ngày. Cả mặt lẫn không gặp được. Chát Nhi, nam tử đột nhiên ngẩn ra. Hắn nghe được đó thanh âm rất quen thuộc. Mặc dù hiện tại lạnh lẽo vô cùng, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra nàng. Hai người cách nhau xa một chút, lẫn nhau nhìn đối phương. Nữ nhân mắt ngọc mày ngài, mũi cao thẳng táp, kiều mi cuốn lấy, mà có chút hồng nhuận mê người cùng môi anh đào đỏ mọng. Một thân váy trang làm nàng tỏa ra một chút đáng yêu tiềm chất. Một chút mị hoặc, lại có một chút tao nhã. Nam nhân một đôi ngọc sapphire lục bảo thạch mê hoặc lòng người. Mũi rất cao, một đầu nâu đồng tóc ngắn cùng môi mỏng bạc tình. Thon dài tuấn tú thân ảnh rất chuẩn model. Nàng nhận ra hắn, hắn cũng nhận ra nàng. Chát Nhi hắn mềm nhũn gọi. Hai mắt tỏa sáng lòe lòe nhìn nàng. Nàng nhìn hắn nghiêm nghị, bởi vì lúc nãy hắn còn muốn giết nàng đệ đệ mà tức giận muốn ta gọi ngươi 369 hay là Lân thị thiếu gia Lân Phong hoặc là tay sai của bọn hắn đâu. Không hờn giận hỏi hắn, không cần, đương nhiên là chỉ muốn Chát Nhi gọi ta Phong A. Lân Phong giống như nhu thuận tiểu hài tử nép vào lòng nàng. Nào có lúc đầu hung hãn lạnh lẽo sát khí muốn giết người lúc nãy bộ dáng. Hừ, ngươi cảm thương ta đệ đệ. Chát Vân Nghi chỉ một bên Chát Tân suy suy sụp sụp. Lạnh lùng nhìn Lân Phong, ai ra, hiểu lầm, ta không biết hắn là Chát Nhi đệ đệ. A Lân Phong bộ dạng tư tốn học trưởng nhu thuận đáp. Xua xua tay, nhưng là ta vẫn chưa giết hắn, chỉ là muốn dụ ngươi ra mà thôi. Nói đến còn thật sự nhìn nàng. Phải không, Chát Vân Nghi mới không tin lời hắn. Nhìn hắn tràn đầy kiêng kỵ cùng đề phòng. Ân, nếu không tin Chát Nhi lại xem hắn chỉ Chát Tân. Có chút ủy khuất vì không được tin tưởng. Chát Vân Nghi duy trì bộ dạng đề phòng lùi bước đến bên cạnh Chát Tân. Chát Tân liền mở mắt to nhìn nàng. Nghi thâm tình vô cùng gọi một tiếng. Một đôi cẩm thái con ngươi lung linh vô cùng nhìn nàng. Sâu như hắc đầm không thấy đáy. Đặc biệt câu hồn đoạt phách. Tân Nhi, ngươi có sao không? Chát Vân Nghi lo lắng vô cùng hỏi hắn, mới thấy Chát Tân đối nàng lắc lắc đầu. Nãy tiếng chỉ là giả thanh mà thôi. Lân Phong một bên giải thích. Hé ra khuôn mặt cực kỳ ủy khuất, chạy đến cầm nàng cánh tay làm nũng. Chát Nhi không tin ta làm ta hảo thương tâm. Trát Vân Nghi ghét bỏ đẩy ra Lân Phong, hắn lại càng dính càng chặt. Nàng một bên đem Trát Tân kiểm tra hoàn, không thấy miệng vết thương mới nhẹ nhõm thở ra. Hai người đi đi, Lân Phong đột nhiên lên tiếng phá vỡ im lặng bầu không khí. Trát Vân Nghi không tin nhìn hắn, hắn nhìn nàng còn thật sự. Ngươi thật cho bọn ta đi, đương nhiên phải hỏi lại. Ân, ta có bao giờ lừa Trát Nhi đâu, Lân Phong không quan tâm nói. Nhưng là, còn bọn họ, đám người nọ làm sao có thể bỏ qua cho Lân Phong? Không sao, ta liền nói đem hắn đánh mất. Lân Phong nhàn nhạt nói Trát Nhi chính là lo lắng cho ta. Hảo cảm động nam nhân không kiêng dè tiến đến cọ cọ nàng ngực. Làm nàng một trận hắc tuyến, muốn đẩy ra hắn, Lân Phong lại được nước lấn tới Trát Nhi à, ta tìm ngươi hảo khổ. Đến trường không gặp ngươi ta liền không tinh thần học. Bên ngoài đem toàn lực điều tra cũng không ra, hiện tại ta cũng hiểu được vì sao không tìm được hắn, đô đô cái miệng nói một mạch. Bởi vì nàng là ma cà rồng, thông tin toàn giả, hắn làm sao có thể tìm được đâu, ngươi muốn như thế nào? Nàng làm sao không hiểu Lân Phong tẩy đâu? Hắn không bao giờ vô điều kiện cho nàng cùng Trát Tân đi à, Trát Nhi lại nghĩ ta xấu đâu? Lân Phong khóc tăng khuôn mặt. Ngọc Sa Phi ánh mắt đơn thuần vô cùng, ta chỉ nghĩ được Trát Nhi hảo hảo thương yêu. Hảo, chúng ta liền yêu. Trát Vân Nghi kéo hắn lên giường. Lân Phong không chịu chu cái miệng, không phải cái này. Ta là muốn người yêu ta thật à, cách chương.